Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã vào tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Sương Sương, dậy thôi. Hứa Thiệu đã mặc quần áo chỉnh tề. Cố Sương ôm con gái, giọng nói mơ màng, vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngủ thêm 5 phút nữa là em dậy. Tuế Tế đã tỉnh, mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn để Cố Sương ôm. Hứa Thiệu nhìn hai mẹ con, khóe mắt thoáng ý cười. Anh nhẹ giọng hỏi Tuế Tuế có muốn dậy không? Cha mặc quần áo cho con. Tuế Tuế chớp chớp mắt, khó khăn quay đầu nhìn Cố Sương, nói, muốn mẹ. Hứa Thiệu một tiếng, thấy con gái ngoan ngoãn. Anh liền đi ra ngoài đánh răng rửa mặt trước. TBCT hạ tấy cha đi rồi. Tuế Tế khó khăn xoay người trong vòng tay Cố Sương. Nhìn cô 2 giây. Rồi đưa tay nhỏ ra sờ mặt Cố Sương. Miệng phát ra tiếng cười khúc khích vui vẻ. Cố Sương cảm thấy mặt mình ngứa ngáy. Lại nghe tiếng cười của Tuế Tuế. Ý thức dần trở lại. Lông mi run run. Cố Sương từ từ mở mắt. Mẹ ơi. Nghe Tuế Tuế gọi mẹ bằng giọng sữa, Cố Sương vô thức đáp lại. Sau khi tỉnh táo, cô và Tuế Tuế đùa giỡn vài phút, chọc cho Tuế Tuế cười ha hả không ngừng, trực tiếp thu hút Tiểu Bảo đến. Mẹ, em gái, Tiểu Bảo chạy vào, nằm sấp bên giường. Chào buổi sáng, Tiểu Bảo. Cố Sương ngồi dậy, xoa đầu cậu bé. Cố Sương mặc quần áo cho Tuế Tuế trước, để Tiểu Bảo đưa con bé ra ngoài. Rất nhanh, cô cũng mặc quần áo xong. Ra khỏi cửa, Hứa Thiệu đã múc nước, đưa cho cô bàn chải đánh răng đã bóp sẵn kem đánh răng. Cố Sương cong môi nói cảm ơn, nhận lấy rồi đưa vào miệng. Đánh răng xong, rửa mặt xong, Cố Sương ngụp vào bàn ăn sáng. Bà nội Cố vừa đút cháo cho Tuế Tuế, vừa nói, tuần sau là thi rồi phải không? Thi xong là nghỉ học rồi. Cố Sương uống một ngụm cháo, cắn một miếng bánh trứng, rồi gật đầu. Bà nội Cố cười nói, nhanh thôi, đợi nghỉ học, Sương Sương không cần dậy sớm nữa. Cố Sương chớp chớp mắt, cái đó, thật ra bây giờ cô cũng không dậy sớm lắm. Một tuần trôi qua rất nhanh, thi xong, sinh viên trong trường lần lượt xách hành lý rời đi. Khi Cố Sương và Hứa Thiệu về đến nhà, Cố Giang và những người khác đã đến. Cố Hải đã nóng lòng muốn về quê, từ sớm đã dọn đồ đạc xong xuôi. Lần này Cố Sương không về cùng, năm nay cô ở lại nhà họ Hứa ăn Tết. Diệp Hoài Viễn có chút không nỡ, đôi tình nhân đứng một bên thì thầm. Cố Sương đưa chiếc khăn quàng cổ mà cô và Hứa Thiệu đan tặng cho bà nội Cố, bảo bà đến lúc đó tặng cho ông nội và các bác, coi như là quà năm mới. Bà nội Cố cẩn thận cất đi, cười nói, ông nội con mà biết là do con và A Thiệu tự tay đan, chắc sẽ vui lắm. Cố Sương cười nói, ông bà thích là được rồi. Bà ơi, chiều nay chúng ta ra ngoài dạo chơi, mua ít đặc sản mang về nhé. Được, bà nội Cố đồng ý. Sắp đến Tết rồi, tất nhiên phải ăn ngon. Chuẩn bị thật tốt, đem đồ của Bắc Kinh về, tặng người cũng có thể nở mày nở mặt. Hơn nữa còn có thể cùng cháu gái đi dạo phố. Bà nội Cố không còn gì vui hơn. Buổi chiều, bà cùng bà nội Cố ra ngoài dạo chơi, mua rất nhiều đặc sản. Hứa Thiệu ở nhà trông con, không ra ngoài. Cố Giang và Cố Hải phụ trách xách đồ. Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn đi hẹn hò, ngày mai họ sẽ về, phải gần một tháng nữa mới gặp lại. Mua xong đồ, Cố Sương bảo Vương Hương Kiều làm một bữa cơm thịnh soạn. Anh, Tiểu Hải, trên đường hai người phải chăm sóc bà cho tốt. Cố Sương có chút không yên tâm. Cố Hải nói, chị yên tâm, cách chương.